Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mất đi bóng dáng vật thí nghiệm. Sau khi chăm chú tìm thì chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không gián đoạn từ trong đội ngũ truyền ra. Vật thí nghiệm phát khởi công kích với bọn họ giống như ăn cháo. Lùi về phía sau, không thể vật lộn công kích từ xa được. Đội trưởng bảo vệ hô lớn, hắn có kinh nghiệm phong phú nên thấy được rất chính xác. Đáng tiếc khi muốn ra lệnh nữa thì cổ họng đau đớn như lửa đốt. Tiếng xương cốt bị gãy từ nơi khá gần dưới lỗ tai truyền đến. Chấn động trầm thấp không có thông qua viền tai mà là từ cổ truyền vào, làm cho lông măng người ta dựng ngược, tiến thẳng vào màng nhĩ. Khi hắn nhận ra cổ mình bị gãy thì thần trí đã mơ hồ, tứ chi mềm nhũn không cách nào khống chế. Hắn vô lực phản kháng, ngã trên mặt đất. Bảo vệ lọt vào hỗn loạn. Brando trợn mắt nhìn giết chóc xảy ra trước mắt mình, cảm thấy cả người vô lực. Hắn lắc đầu, lùi về phía sau, dán sau lưng mình vào vách tường kim loại lạnh lẽo, mong có thể tìm được chút che chở. Sự che chở chưa đến, tiếng vàng của xích sắt kéo lê trên đất đã vang vọng ở trong hành lang, xen kẽ giữa tiếng quát và kêu gào bi thống của các bảo vệ. Không bao lâu, trong ngã ba mờ tối xuất hiện bóng người mơ hồ. Không bao lâu, bóng người hoàn toàn bại lộ ở trong ánh đèn sáng. Là một vật thí nghiệm khác, chỗ nó đứng vừa đúng chặn đường lui của họ. Đội bảo vệ đều lọt vào khủng hoảng. Đã duy cống hòa bình lâu nay, bọn họ cũng thành nhàn quen. Thật lâu chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy. Bọn họ đã từng nghe nói có người ở một thôn trang bị quái vật không biết tên hủy diệt. Nghe nói lực lượng của quái vật không biết tên cực lớn, gặp người liền giết. Người thấy bọn nó hầu như không ai sống. Bọn họ cho là có ai nhàm chán viết chuyện ma, tương tự với bảy chuyện khó tin trong sân trường. Nhưng giờ bọn họ đã biết, đó không phải là nói nhảm, mà là cơn ác mộng thực sự tồn tại. Không biết nơi nào có thể trốn, không biết có thể đi đâu, từng bảo vệ ngã xuống trước mặt Brando. Sợ sao? Không, vật như vậy có gì đáng sợ? Vật thí nghiệm không hoàn chỉnh như vậy có cái gì đáng sợ? Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi. Brando quát to, vật thí nghiệm không hoàn chỉnh như vậy, ai sợ chúng nó? Hắn đẩy ra một bảo vệ liều chết che ở trước người, đoạt lấy súng lục của hắn ta. Một con vật thí nghiệm trong đó gần ngay trước mắt. Nó phát hiện Brando. Trong trí nhớ mơ hồ, nhớ được bộ dáng người đàn ông này. Trong tất cả nhân viên nghiên cứu tiến vào hãng thí nghiệm, chỉ có Brando không mặc áo bảo vệ, cũng không đeo mặt nạ bảo vệ. Cho nên nó mơ hồ nhớ được hắn. Vật thí nghiệm mơ hồ có thể nhớ được hắn là một loài người dịu dàng. Chỉ có hắn cẩn thận từng ly từng tí ghim kim trên người mình. Chỉ có hắn thủ thỉ nói chuyện với mình. Thấy nó biểu diễn lực lượng mạnh mẽ thì mỉm cười. Mỉm cười này rất đẹp, dáng vẻ vui mừng từ trong đáy lòng. Nó dừng lại động tác, không quá muốn tổn thương người này. Trước mắt xuất hiện một vật đen ngòm. Là vật gì? Tế bào não còn lại không nhiều lắm của vật thí nghiệm, chỉ có thể kích động ra một chút lòng hiếu kỳ. Nó nhớ người này cũng từng làm thế, đứng ở trước mặt mình, đưa tới một cái viên tròn tròn gì đó. Khi đó, nó bị cột vào ghế điện, bị điện giật làm cho cả người đầy vết phòng. Hắn nhét viên tròn đó vào trong miệng của nó, mùi vị rất ngọt, ăn thật ngon. Vật thí nghiệm mở mịt há miệng ra, ngậm vào cái vật đen ngòm kia. Brando bóp cò. Dù vật thí nghiệm mạnh hơn nữa thì bên trong vẫn mềm mại. Nội tạng con người là bộ máy yếu ớt nhất, dị hóa hơn vẫn có nhược điểm. Nhưng hắn thật không ngờ vật thí nghiệm lại có thể ngoan ngoãn há to miệng ngậm nòng súng. Đạn từ khoang miệng bắn vào não nó, không có xuyên ra ngoài, chỉ phát ra chấn động yếu ớt. Vật thí nghiệm mở to mắt, không thể tin té xuống, không có phát ra âm thanh. Không ai biết một khắc cuối cùng nó có cảm tưởng gì. Brando nhìn nét mặt giống như hối hận của nó, trong lòng bỏ đi ý nghĩ này. Nó là vật thí nghiệm, ở đâu có cảm tưởng gì? Giống như chuột trắng nhỏ bị thí nghiệm, nào có cảm tưởng gì? Bọn bảo vệ phát ra mấy tiếng la phân chấn, xu thế phản pháo mãnh liệt, cũng không ai nghĩ đến thiếu gia Brando lại có thể có lực chiến đấu như vậy. Hắn luôn đứng sau đội bảo vệ, tiếp nhận sự bảo vệ của người khác. Nguy cơ còn chưa giải trừ, một con khác bị kích thích cực lớn, tử vong trình diễn ở trước mắt nó, giống như có thể cảm nhận được mình cũng bị tử vong uy hiếp, khởi xướng công kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net